Chương 753, quán quân tranh đoạt chiến. 3. Canh ba ủ xạ dịnh sử dụng hẻm mở ảm trên khán đài đám người giải thích đồng thời, xì vợ thế công đã bắt đầu phát động, cho thầy ủ xạ dịnh hét lớn một tiếng, giống như không nhận dòng điện tê dại ảnh hưởng. Cả cánh tay bên trên lóng lánh khô hào quang màu vàng, trực tiếp chính diện hướng phía mập vọt tới. Dạng này trực tiếp công kích, nói thật cũng không có cái gì xáo lộ, rất dễ dàng bị ngăn cản, cũng rất dễ dàng bị đánh gãy. Dị thường trạng thái tuyệt chiêu uy lực giảm dần sao nhưng vẫn là phải dùng điện hệ tuyệt chiêu, mặc dùng thần đỡ tuần cứ việc bởi vì ủ xạ dịnh đặc tính phát động, điện hệ tuyệt chiêu uy lực trở nên không tốt, nhưng là ủ xạ dịnh thủy chung là đã bị tê dại, kể từ đó, tiếp tục sử dụng điện hệ công kích, cái kia ủ xạ dịnh tê liệt trạng thái liền sẽ tăng cường, nghị lực là tại dị thường trạng thái dưới có thể tăng cường công kích lực tuyệt chiêu, nhưng cũng không phải là dị thường trạng thái cứ thế. Biến mất. Thần đỡ tuấn kim sắc dòng điện hóa thành một đạo cường hãn điện xà phá không mà ra, sau một khắc trực tiếp chúng đích ủ xạ dịnh lồng ngực, nhưng mà xì vợ cũng không nói lời nào, đã thấy cái kia ủ xạ dịnh giống như bị điên, cưỡng ép 11 đối kháng dòng điện tiếp tục phóng tới trước, dòng điện lại bị ủ xạ dịnh vừa mở lực lượng cưỡng ép cho bắn ra sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới mập trước mặt. Mập dùng ý rồng tài thấy cảnh này dương lập tức la lớn. Bây giờ đã cận thân, chỉ có thể cùng đối kháng. Mập nghe dương thanh âm về sau, cái đuôi bên trên lập lòe ra kim loại sáng bóng, đón nhận ủ xạ dịnh, hẻm mờ ảm cùng ý rồng tái đụng vào nhau, mạnh mẽ lực dưới đường, mập ý rồng tái lập tức bị áp chế trở về, toàn bộ thân thể cũng bị ủ xạ dịnh hữu lực cánh tay cho quét ra ngoài. Âm mập bị ủ xạ dịnh một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đâm vào hậu phương trên mặt đá, lực lượng mạnh mẽ để cả khối nham thạch đều chia 5 x 7, mập từ trên mặt đá rớt xuống, ngẩng đầu muốn đứng lên. Bất quá rất nhanh liền lần nữa lại ngã xuống, thấy cảnh này Dương không khỏi cau lại lông mày. Mập mất đi năng lực chiến đấu, ủ xạ dịnh đạt được thắng lợi xỉ vợ thủ đoạn bên trong, mặc dù không giống như là những tim dọc kẹt kia người xấu, nhưng từ nhỏ tại hoàn cảnh như vậy bên trong lớn lên, hay là lây dính một chút tim dọc kẹt phong cách, ủ xạ dịnh bây giờ nhìn qua uy lực vô cùng, cường thế đánh ngã mọc, thế nhưng là nhìn hiện tại tình huống mặc dù hay là rất hung ác bộ dáng, nhưng là đã bắt đầu thở hào hẹn. Nói một cách khác lúc trước công kích tạo thành tổn thương hay là tại. Lại thêm bản thân còn có tê dại hiệu quả tại, không biết lúc nào sẽ bộc phát, dưới tình huống như vậy, cho dù đánh bại đối thủ cũng không có quá lớn ý nghĩa, mà giống xỉ vợ để ủ xạ dịnh sử dụng cái này một loại đấu pháp thoạt nhìn là thắng, nhưng giờ phút này đã tiêu hao đại bộ phận thể lực cũng bị trọng thương ủ xạ dịnh, mặc dù tuyệt chiêu cùng đặc tính hiệu quả vẫn tồn tại như cũ, thực lực cường đại như trước. Nhưng là thân thể cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Trở về A Mọc, hạnh khổ ngươi bên này Dương xuất ra tổ kệ bản thu hồi Mọc. Sau đó liền đem tổ kệ bản để lại chỗ cũ rồi. Phải thừa dịp thế nhất cử đánh bại ủ xạ dịnh, biện pháp tốt nhất liền là làm dùng sức mạnh tương đương, đồng thời không e ngại ủ xạ dịnh lực lượng tổ kệ mẩn. Tâm ý kết thúc, Dương xuất ra một cái tổ kệ bản. Gia hỏa này chính dễ dàng dùng tới đối phó ngươi đây lên đi Dương ném ra bộ kẻ bạn, quang mang bên trong hiện ra to lớn tròn vo thân thể, quang mang tán đi xuất hiện ở trước mắt chính là sờ nọ lạt, lười biếng gai gai bụng, giống như một điểm chiến đấu dục vọng cũng không có, bất quá muốn là xem thường sờ nọ lạt, kết quả kia thế nhưng là sẽ rất khó coi đây này ủ xạ dịnh sử dụng hẻm mờ ảm rất rõ ràng xỉ vợ cũng biết hiện tại ủ xạ dịnh tình huống, không thích hợp bền bị tác chiến, biện pháp duy nhất. Liên là lấy tốc độ nhanh nhất đến phân thắng bại một trận, ủ xạ dịnh lại lần nữa thực chiến hẻm mở ảm hướng phía sở nọ lạt lao đến. Sở nọ lạt thấy thế không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tại ủ xạ dịnh công kích đến trước một khắc, Dương đông nhiên mở miệng hô. Sở nọ lạt tiếp xuống thẻ so sở nọ lạt gầm nhẹ một tiếng, hai tay cùng lúc giơ lên, tại ủ xạ dịnh tuyệt chiêu hạ xuống xong bắt lấy hai tay của nó, nặng nề lực lượng rơi xuống, liền xem như sở nọ lạt thân thể cũng không khỏi lui về phía sau. Không thể không nói lúc này ủ xạ dịnh uy lực sắc thực tăng cường rất nhiều, dù là sờ nọ lạt dạng này bổ kẹ mẩn trong lúc nhất thời đều không có cách nào hoàn toàn triệt tiêu mất. Sờ nọ lạt sử dụng sờ bùn lui về sau vài mét về sau, sờ nọ lạt lại lần nữa vừa hô, rốt cục chặn ủ xạ dịnh lực lượng, mà lúc này sờ nọ lạt còn nắm thật chặt ủ xạ dịnh hai tay, Dương thấy thế ra lệnh một tiếng, sờ nọ lạt nghe tiếng, nhanh chóng buông lỏng ra ủ xạ dịnh một cánh tay. Sau đó nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay toát ra màu xanh hơi lạnh, một vòng oanh ra đánh vào ủ xạ dịnh lồng ngực bên trên. Ủ xạ dịnh bị một quyền đánh ra ngoài, phải biết sờ nọ lạt lực lượng thế nhưng là rất mạnh, cái này thân thể to lớn bên trong cũng không chỉ là chỉ có mỡ, lại thêm bây giờ ủ xạ dỉnh đã là nỏ mạnh hết đà, một quyền này phía dưới càng làm cho ủ xạ dỉnh thương thế càng thêm nặng nề, còn không đợi thân thể ổn định thời điểm, Dương Thừa Thắng xông lên. Sờ nọ lạt sử dụng bố đỉ sờ lem thẻ so không không không sờ nọ lạt nghe tiếng sau trực tiếp vọt tới, thân thể nhảy vọt rời đi mặt đất, sau đó thân thể to lớn trực tiếp rơi xuống, bị trọng thương lại bị tê dại ủ xạ dỉnh căn bản không có cách nào tránh đi, bố đỉ sờ lem rơi xuống, trực tiếp đặt ở ủ xạ dỉnh trên thân. Mặt đất lập tức truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Một cỗ sương mù tràn ngập lên, bất quá trong sương mù vẫn là có thể nhìn thấy, sờ nọ lạt thân ảnh từ dưới đất đứng lên. U xạ dình mất đi năng lực chiến đấu, sờ nọ lạt đạt được thắng lợi trọng tài rất nhanh tuyên bố kết quả. Vốn là đã thương thế nặng nề U xạ dình, trải qua sờ bùn công kích về sau, chỗ nào còn trải qua được sờ nọ lạt cái này để ép đâu cho nên tại một kích này uy lực 10 phần bố đỉ sờ lem phía dưới, U xạ dình dứt khoát quyết nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi, mặc đánh bại ngoài vải, U xạ dình đánh bại mặc, hiện tại sờ nọ lạt lại đánh bại U xạ dình. Không ai nhường ai tranh tài có khả năng nhất để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, giờ phút này hiện trường tất cả mọi người là lớn tiếng hoan hô. Mà xì vở cái thứ hai bổ kẹ mẩn cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên hắn nhất định phải dẫn đầu xuất ra cái thứ ba bổ kẹ mẩn. Đón lấy bên trong xì vở tuyển thủ liền muốn dẫn đầu xuất ra cái thứ ba bổ kẹ mẩn, hắn đến tột cùng sẽ dùng dạng gì bổ kẹ mẩn đến ứng chiến đâu.